Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1351, chương 1352, 12 tổ vu tinh huyết. Hậu thổ rất ngạc nhiên. Cái này mới xuất hiện tổ vu. Vì sao sẽ biết nàng danh tự? Lại vì sao sẽ muốn một mình cùng mình trò chuyện hạ? Cảnh giác sao? Đây là nhất định. Hơn hết hậu thổ ngược lại sẽ không cảm thấy nói người này hội hại mình. Không chỉ có chỉ là bởi vì trên thân người này có thuộc về tổ vu huyết mạch. Cũng có được một loại cảm giác thật giống như nàng đã từng thấy qua nàng bình thường. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một điểm, cái kia chính là hậu thổ không biết vì cái gì. Liền là cảm thấy hắn người này có thể là đại vu nhất tộc Đường Gia. Là Đường Gia. Hậu thổ mặc dù chỉ là một cái tổ vu, thế nhưng là nàng và mình mấy cái huynh trưởng khác biệt. Bọn hắn không có nguyên thần. Mình có, loại này đặc biệt tồn tại không ngừng để hậu thổ tại 12 cái huynh đệ tỉ muội bên trong có thụ yêu thương, đồng dạng, nàng vậy đều ra một chút năng lực. Loáng thoáng, nàng đối tương lai đại vu nhất tộc có loại lo lắng. Long Phượng Kỳ Lân tại đại chiến. Không quản ra nguyên nhân gì, tất nhiên hội dẫn tới hồng hoang dung chuyển bất an. Đây là bọn hắn đi hướng thất bại mấu chốt. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vận mệnh mặc dù bị thiên đạo cho che lại thiên cơ, dẫn đến bọn hắn lâm vào tại hỗn chiến bên trong không cách nào thấy rõ hết thảy. Nhưng một chút người ngoài cuộc đem so với ai đều rõ ràng. Tam tộc đại chiến, tuyệt đối không có cái gì ai thắng ai thua thuyết pháp. Đến cuối cùng, bọn hắn đều hội thất bại. Mà đây chính là vu tộc cùng yêu tộc cơ hội. Bọn hắn hội thừa dịp thời đại này, cấp tốc quật khởi, trở thành hồng hoang đại lục mới nhất bá chủ. Nhưng là, hiện tại yêu tộc cùng đại vu nhất tộc đã ở vào không cách nào hòa bình hóa giải tình trạng. Đến lúc kia, vu yêu hai tộc tất nhiên hội càng thêm hỗn loạn. Có lẽ, có một ngày, vu yêu hai tộc hội lâm vào Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hạ tràng. Cũng khó nói, đây chính là hậu thổ cảm giác. Cũng có thể là bởi vì nàng chú nhất định phải trở thành cái thứ tám thánh nhân. Diễn hóa lục đạo luân hồi tồn tại, mà có tiên tri a. Tổ vu trong đại điện, bốn phía không có một ai. Chỉ có vệ tử thanh còn có hậu thổ hai người. Hậu thổ nhìn xem vệ tử thanh, rốt cục trước tiên mở miệng. Ngươi, có lời muốn cùng ta nói. Liên quan tới tổ vu sự tình. Vẫn là khác, vệ tử thanh lắc đầu, đều không phải là liên quan tới đại vu nhất tộc, còn có bản đế thành thánh kỳ ngộ, bản đế, hồng mông thanh liên thánh đế, vệ tử thanh mở miệng, thành tựu thánh nhân, cái này lại là có ý gì? Cái này cùng ta đại vu nhất tộc có liên hệ? Có, không chỉ có liên hệ, thậm chí là ngươi đại vu nhất tộc, tương lai vận mệnh. Đều cùng bản đế cùng một nhịp thở. Hậu thổ không hiểu vấn đề này. Cái này đại vu nhất tộc vận mệnh làm sao có thể cùng cái này hồng mông thanh liên thánh đế dính líu quan hệ? Bất quá, khi vệ tử thanh tiếp xuống móc ra đồ vật thời điểm, hậu thổ lập tức kinh hô bắt đầu. 12 tổ vu ý chí, cái này sao có thể? Chỉ gặp vệ tử thanh trong tay một viên hạt châu màu đỏ đang phát ra hào quang màu đỏ. Hậu thổ lập tức liền nhận ra vật này. 12 tổ vu ý chí. 12 tổ vu ý chí. Cái kia nhất định phải là từ chúng ta 12 tổ vu tự mình luyện hóa đi ra. Cam tâm tình nguyện đem trong trí nhớ mình quán trú ở trong đó, mới có thể hình thành một loại ý chí kết hợp. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Ta nhớ được chúng ta cũng không có chuyển vận qua mình ý chí qua. Này sao lại thế này? Vệ tử thanh không có giải thích. 12 tổ vu ý chí tuột tay, phủ phiếm tại hậu thổ trước mặt. Có một số việc, bản đế giải thích không rõ. Nhưng chính ngươi có thể nhìn. Khi xem hết, ngươi cũng đã biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hậu thổ nhìn xuống vệ tử thanh, hơi có chút chần chờ. Nhưng là, 12 tổ vu ý chí sự tình, để nàng không thể chống đỡ được dụ hoặc. Nàng quá muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì không nên tồn tại 12 tổ vu ý chí hội trong tay hắn? Vì cái gì hắn hội người mang tổ vu huyết mạch? Lại vì cái gì? Hắn sẽ nói, đại vu nhất tộc vận mệnh. Hắn thành thánh cơ hội sẽ cùng hắn cùng một nhịp thở. Hậu thổ không rõ. Hơn hết nàng biết, đây hết thảy bí mật. Khả năng tất cả cái này 12 tổ vu ý chí bên trong. Ở chỗ này, nàng hội tìm kiếm được mình đáp án. Rốt cục, hậu thổ vươn tay. Cái kia 12 tổ vu ý chí tại sờ phanh đến hậu thổ trong nháy mắt. Toàn bộ hạt châu triệt để sụp ra. Vỡ vụn, đại lượng ý chí, một mạch tràn vào trong óc nàng. Nào tin tức, có đại vu nhất tộc tất cả chuyện phát sinh. Cũng có được còn chưa có xảy ra. Long phượng đại chiến, vu yêu đại chiến. Còn có, từng cỗ vẫn lạc thi thể. Lục đạo luân hồi sinh ra. Quá nhiều, nhiều lắm. Hậu thổ dòng dã dùng thời gian 1 năm, mới khó khăn lắm đem những tin tức này cho tiêu hóa hết. Nhắm mắt lại hồi lâu hậu thổ, rốt cục mở mắt, nàng toàn đều hiểu, cái này 12 tổ vu ý chí. Không phải ai, chính là chính bọn hắn luyện chế ra đến, nhưng không phải tại cái này hiện tại, mà là tại tương lai. Mà nàng cảm giác bên trong sợ hãi sự tình rốt cục vậy thành sự thật. 12 tổ vu đều vẫn lạc, duy chỉ có mình một người, tạo hóa lục đạo luân hồi, tránh thoát một kiếp, địa phủ, trở thành đại vu nhất tộc cuối cùng tị nạn nơi, tại như vậy kéo dài hơi tàn lấy, không có chút nào ngày nổi danh, thẳng đến, người này xuất hiện, hắn mang đến đại vu nhất tộc bình minh, mà hắn sở dĩ thành tựu tổ vu chi thân, vốn có, rõ ràng là thuộc về mình huyết mạch, hắn, là mình chỗ tạo ra được tới. Hậu thổ trầm mặc lại. Vệ tử thanh không có đi đánh vỡ nàng yên tĩnh. Thẳng đến hồi lâu, hậu thổ thở dài. Nguyên lai, đây chính là ta đại vu nhất tộc vận mệnh a. Vệ tử thanh trầm mặc, vẫn gật đầu. Cái gọi là vận mệnh, kỳ thật bất quá là một trận tính toán. Nhân tộc khi hưng, điểm ấy, bản đế đã không cần nhiều lời. Nhưng cái này không phải là không đại vu nhất tộc kỳ ngộ. Bản đế thành tựu thánh nhân, không quản thừa không thừa nhận, bản đế đều là đại vu một tộc nhân, trên thân huyết mạch, cũng sẽ không thay đổi. Mà đại vu nhất tộc, tại bản đế trong tay, đem hội nghênh đón tới trước đó chưa từng có quang minh. Điểm ấy, ngươi hẳn là minh bạch, hậu thổ minh bạch, bởi vì nàng nhìn thấy. Không, không phải hiện tại mình, mà là tại chưa đến chính mình. Tại vô tận lục đạo luân hồi trong bóng tối, nàng thấy rõ hết thảy, cũng nhìn thấy đại vu nhất tộc kỳ ngộ. Cũng là vì cái gì? Vệ tử thanh sẽ có được 12 tổ vu ý chí nguyên nhân. Cái này là mình cho mình một lời giải thích, cũng là một cái thuyết pháp. Nàng muốn mình, dùng 12 tổ vu tinh huyết, cho đại vu nhất tộc đọ sức tiếp theo đầu. Không giống nhau dạng bảo toàn con đường. Ta minh bạch. Còn xin ngươi tại đại vu bộ lạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vấn đề này, ta phải cùng mấy cái huynh trưởng thương lượng một chút. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. 12 giọt tổ vu tinh huyết, ta hội tranh thủ mau chóng đưa ngươi mang đến. Vệ tử thanh gật đầu. Hắn biết hậu thổ ý tứ. Vấn đề này quá mấu chốt. 12 tổ vu tinh huyết muốn từ trên người bọn họ bóc ra. Cũng không phải là việc khó. Khó là, một khi tổn thất tinh huyết, bọn hắn này một đám tổ vu, tại thời gian rất lâu bên trong đều hội lâm vào suy yếu kỳ. Mà tại bọn hắn phía sau, còn có Đông Hoàng cùng Đế Tuấn thăm dò. Bọn hắn không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, thương lượng một chút, về phần tinh huyết hội không sẽ cho mình. Vệ tử thanh không lo lắng, bởi vì, hậu thổ nói có thể. Mà cái này, tuyệt đối liền có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.